Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1522. Đệ 1522 chương Mặt Ngoài Thái Độ. Hách Liên Quá Thượng Lão Tổ phía trước liền hoặc nhiều hoặc ít đoán được Hách Liên San tới Hách Liên gia chủ yếu mục đích. Hiện tại nghe nàng nói như vậy cũng không có nhiều ngoài ý muốn. Hách Liên Cờ nghe được Hách Liên San nói tắc đại kinh thất sắc. Quá thượng lão tổ, độc sát nàng mẫu thân cũng không phải ta làm, muốn báo thù cũng không tới phiên ta, hạ độc là hắn cố ý phóng túng Hách Liên tiên mẫu thân làm. Rốt cuộc mỗi lần chỉ cần nhắc tới khởi hắn có thể ngồi trên gia chủ chi vị đều cùng cưới long gia nữ tử có quan hệ. Hắn liền áp lực khó chịu, nữ nhân kia sau khi chết, tâm tình của hắn xác thật lơi lỏng rất nhiều. Lúc này, thấy quá thượng lão tổ có muốn cho Hách Liên San báo thù buông lòng. Hắn tự nhiên là không muốn đi chết. Hách Liên San hừ lạnh một tiếng, có phải hay không ngươi thúc đẩy, ngươi trong lòng nhất hiểu rõ. Hôm nay ta nhất định phải làm cái kia giết cha người, Ngô Thanh Thiền mở miệng nói. Hôm nay có thể đem hết thảy ân oán chấm dứt, khai từ đường xóa tên, từ nay về sau không liên quan với nhau không còn gì tốt hơn, Hách Liên Cờ ở trong lòng hận chết. Ngô Thanh Thiền, đều là nàng xen vào việc người khác, hắn mới có thể như thế chật vật, thậm chí có khả năng nguy hiểm cho đến sinh mệnh, chính là lại cũng không có biện pháp, ai làm hắn tu vi thực lực so bất quá Ngô Thanh Thiền. Hách Liên Quá Thượng Lão Tổ nghĩ nghĩ xua xua tay nói. San Nhi, ngươi cùng Hách Liên Cờ ân oán liền chính mình giải quyết đi. Vô luận kết quả chúng ta Hách Liên gia đều sẽ không nhúng tay, đến nỗi Hách Liên tiên mẫu thân. Ta vừa rồi đã làm người đưa nàng lên đường, đối với cái loại này rảo gia tinh tự nhiên là lưu. Không được, hắn biểu lộ thái độ, liền tính Hách Liên Cờ đã chết. Hách Liên gia cũng sẽ không làm ra cái gì trả thù tới. Đa tạ quá thượng lão tổ thanh toàn. Có những lời này là đủ rồi. Hách Liên San nói xong quay đầu nhìn nhìn Ngô Thanh Thiền. Nhiều vài phần cảm kích, bất quá lại chưa thỉnh cầu Ngô Thanh Thiền giúp nàng. Nàng đi đến Hách Liên Cờ trước mặt, trực tiếp ra sát chiêu. Hách Liên Cờ lúc này cũng biết kết quả, chỉ có thể phấn khởi phòng kháng. Chỉ cần trước đem Hách Liên San trước đánh chết, như vậy quá thượng lão tổ cũng sẽ không muốn hắn chết. Hách Liên Cờ tu vi vốn là so Hách Liên San cao hơn nhất giai. Sắc bén phản kích khiến cho Hách Liên San chẳng những ở vào phía dưới. Còn xuất hiện chí mạng nhược điểm mà ni hắn mới vừa đối Hách Liên San bóp chặt cổ nhéo. Nghe được răng rắc, xương cốt vỡ vụn thanh khi. Trong mắt nhịn không được lộ ra vài phần điên cuồng dữ tợn cùng vui mừng. Cái này nghiệp chướng đã sớm nên bị bóp chết. Hưu, ở hắn chuẩn bị cuối cùng dùng sức nhéo hoàn toàn kết thúc Hách Liên San tánh mạng khi. Một con phi tiêu từ Hách Liên San trong tay áo bay ra. Thẳng tắp hướng tới Hách Liên Cờ cổ mà đi. Đây là hắn lớn nhất bạc nhược điểm mà ni Hách Liên Cờ cả kinh. Cũng không rảnh lo lại tiếp tục cấp Hách Liên San nhất trí mạng một kích. Nhanh chóng buông tay đi chán, nhưng kia chỉ phi tiêu thế nhưng lại xuyên thấu hắn lòng bàn tay thẳng tắp đâm vào hắn cổ bên trong. Hách Liên Cờ trừng lớn đôi mắt ngã trên mặt đất, che lại cổ, đứt quãng phun ra mấy chữ. Sao, như thế nào, khả năng, được đến chỉ là Hách Liên San chào phúng một cái tươi cười. Sinh mệnh hơi thở trôi đi. Đến chết đều không nghĩ ra minh vì sao Hách Liên San trong tay sẽ có một kiện dùng một lần kích. Phát cực phẩm thánh khí, Hách Liên San cổ bị Hách Liên Cờ vặn gãy một nửa. Nàng đồng dạng cảm giác được sinh mệnh lại trôi đi, nhưng trên mặt lại mang theo vài phần mỉm cười. Rốt cuộc vì mẫu thân cùng ông ngoại báo thù, Ngô Thanh Thiền thấy thế lập tức ném một cái khép lại thuật qua đi. Nàng phía trước không có hỗ trợ là bởi vì Hách Liên San chỉ có tự mình báo thù tâm ma mới có thể tiêu trừ, hiện tại tự nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu. Hách Liên San thương thế đối Ngô Thanh Thiền tới nói chỉ là vấn đề nhỏ. Chỉ là nháy mắt bóp gãy xương cốt cũng đã khép lại. Hách Liên San trong cơ thể sinh cơ dần dần khôi phục. Quá thượng lão tổ, khai từ đường đi, Hách Liên San trước đối Ngô Thanh Thiển lại lần nữa đầu đi một cái cảm kích ánh mắt, sau đó kiên định nhìn về phía Hách Liên Quá Thượng Lão Tổ. Đại thù đến báo, quản chi là giết cha. Hách Liên San trong lòng cũng nhiều ra một loại khôn kể vui mừng, Kamani chỉ có khai từ đường. Đem nàng hoàn toàn xóa tên, nàng mới chân chính có thể thoát ly Hách Liên nhất tộc. Hết chương.